Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1948, ta bảo đảm. Rất nhanh, ở Phỉ Liêm Đế Tôn điều động dưới, đen nhánh kia đại kiếm kịch liệt chiến chuyển động, sau đó đột nhiên một cái phát lực, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, lần thứ hai bay đến giữa không trung, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm ầm, ở con rán điều động dưới. Đen nhánh kia đại kiếm, cuồng bạo ở giữa không trung bay lượn, không ngừng oanh kích từng tòa gò núi. Lấy kiểm tra đại kiếm tính tổng hợp có thể. Rốt cục, nhìn đồng hồ, thi đấu thời gian đã sắp đến. Con rán lúc này mới không tình nguyện, điều động đại kiếm, hướng Lôi Thần Học Viện phương hướng đuổi trở lại. Một đường trở lại Lôi Thần Học Viện tu sửa khu, ngừng ở đại kiếm đoàn vị trí thời điểm. Khoảng cách Lôi Thần thi đấu, chỉ còn dư lại một cái canh giờ. Nhìn Phỉ Liêm Đế Tôn tập tễnh bước chân, từ đại kiếm buồng lái này bên trong đi ra. Sở Hành Vân một cái bước xa nhảy quá khứ, khúc lên ngón tay, quay về Phỉ Liêm Đế Tôn sọ não gõ quá khứ. Kèn kẹt ca, lanh lảnh tiếng vang bên trong. Sở Hành Vân nói, ngươi đây là làm gì đi tới? Làm sao cầm kiếm lớn này vỡ thành cái này gấu hình dáng? Ta không phải nói, phải cẩn thận một chút sao? Ngoặc kép, cười khổ ôm đầu, con rán nói, ta cũng không phải cố ý. Nhất thời hưng phấn, ta không khống chế xong. Lần sau không dám, bất đắc dĩ thu tay về. Sở Hành Vân quay đầu, hướng này đại kiếm nhìn sang. Đập vào mắt nhìn thấy, đại kiếm đen nhánh kia vảy bên trên. Che kín từng đạo hoa ngân. Chỉ là hoa ngân còn không cái gì. Nhất làm cho Sở Hành Vân phiền muộn chính là, những kia nguyên bản sắp xếp chỉnh tề, long lân trạng vảy, giờ khắc này nhưng siêu siêu vẹo vẹo. Xem ra muốn nhiều khó coi, thì có nhiều khó coi. Chữ thê thảm chính là, đại kiếm quanh thân 3000 khối vảy dưới, từng đạo nồng nặc khói đen, không ngừng tung bay. Một phó tướng muốn nổ bể ra đến dáng vẻ. Này còn chỉ là bề ngoài, còn không biết bên trong tình huống tổn thương có nghiêm trọng không đây. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân không dám thất lễ, vội vàng xốc lên mỗi cái vị trí khoang cái, cùng mông na đồng thời nhanh chóng kiểm tra lên. Chỉ mong bên trong kết cấu không nên bị hư hao mới tốt. Trải qua một phen kiểm tra, Sở Hành Vân rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, hắn ở bên trong các công năng mô khối bước đệm trên làm đầy đủ đúng chỗ. Mặc dù nhiều thiếu cũng xuất hiện lòng thoát dấu hiệu, thế nhưng cuối cùng nói đến, nhưng không có vấn đề gì. Bị hao tổn nghiêm trọng nhất, còn muốn loài nguyên từ trận pháp. Này cuồn cuộn khói đặc, chính là từ nguyên từ trận pháp bên trong nhô ra. Trở lại chính là bề ngoài vảy, rất nhiều cũng đã va có chút biến hình, trong thời gian ngắn đã không cách nào điều chỉnh. Mang đầy áy náy đi tới Sở Hành Vân bên cạnh, mông na nói, xin lỗi, chúng ta tính toán thời điểm xảy ra sai sót, sức mạnh truyền giờ các vị trí được lực không cân đối, dẫn đến vảy nghiêng lệch biến hình. Sau đó khoát tay áo một cái, không chờ mông na nói hết lời, Sở Hành Vân liền mở miệng nói, không cần nói xin lỗi. Không có ai có thể một lần thiết kế ra 10 phân vẹn 10 chiến hạm. Chỉ cần trên nguyên lý không có sai lầm, liền không có vấn đề lớn. Nhưng là, vẻ mặt đưa đám, mông na nói, nhưng là, so với đua ngựa trên liền muốn bắt đầu rồi. Hiện tại, những này giáp mảnh đã không cách nào sửa lại. Hơn nữa, mặc dù miễn cưỡng sửa lại, va chạm bên dưới vẫn là sẽ biến thành như vậy. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, đúng đấy, muốn đính chính cũng là giải thi đấu sau sự tình, còn hiện tại chỉ có thể như vậy lên sân khấu, không phải vậy còn có thể làm sao. Ngoặc kép, vẻ mặt đưa đám, mông na nói, còn có mộc hệ từ trận cùng hỏa hệ từ trận gặp chấn động, khẳng định là xảy ra vấn đề. Động lực ít nhất hạ thấp 3 phần 10. Dừng một chút, mông na tiếp tục nói. Hơn nữa, bởi mộc lửa hai đại từ trận bị hao tổn, vì lẽ đó ngũ hành đã không thăng bằng. ngũ hành qua lượt cũng không cách nào mở ra. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, nguyên từ trận pháp nhất định phải chữa trị. Còn vậy, đã không thời gian điều chỉnh. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân xốc lên khoang cái, cũng không cố thượng nguyên từ trận pháp này nóng bỏng nhiệt độ. Nhanh chóng chữa trị lên. Nguyên từ trận pháp chế tạo lên là phi thường khó khăn. Nhưng là so sánh chế tạo, kỳ thực sửa chữa cũng đơn giản không đi nơi nào. Sửa chữa một canh giờ, mãi cho đến lôi thần thi đấu bắt đầu, Sở Hành Vân chỉ kịp chữa trị một phần nhỏ. Toàn bộ nguyên từ trận pháp vẫn như cũ khói đen bốc lên. Chỉ là không có trước nghiêm trọng như vậy. Bất đắc dĩ từ đại kiếm trên nhảy xuống, Sở Hành Vân lắc đầu nói, không kịp, trước tiên tu thành như vậy đi. Đấu vòng loại nên vấn đề không lớn, kế tiếp lại nhìn đi. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân quay đầu nhìn về con rán nhìn sang, tức giận nói, đều là ngươi người này náo động đến. Nếu không là ngươi quá mức sằng bậy, coi như thương, cũng thương không đến nước này đi. Ngoặc kép, vẻ mặt đưa đám, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, là ta không được, đúng là ta không được. Chủ yếu là, kiếm lớn này quá hăng hái. Ta một cái hưng phấn, liền quên thu lại, khoát tay áo một cái. Sở Hành Vân nói, được rồi, những trận chiến đấu tiếp theo, ngươi lấy tránh né vì là chủ. Không nên cùng chiến hạm địch chính diện va chạm. Chỉ cần bảo đảm tiểu tổ ba vị trí đầu là có thể xuất hiện. Có nghe không? Ngoặc kép, ân ân ân, liên tục gật đầu. Con rán nói, yên tâm đi. Lần này, ta nhất định sẽ không lại hôn đầu. Dù như thế nào, ta bảo đảm, nhất định có thể lấy tiểu tổ ba vị trí đầu. Nhìn một chút Phỉ Liêm Đế Tôn, Sở Hành Vân không yên lòng nói, chúng ta từ thô tục có thể nói trước, người như cầm chuyện này làm đập phá, như vậy tương lai một trong vòng trăm năm, người cái gì đều không cho ăn, dù cho là vỏ cây, đều không phần của ngươi. Có nghe không? Ngoặc kép, cái gì? Ngươi, nghe được như vậy uy hiếp, Phỉ Liêm Đế Tôn nhất thời sốt sắng lên. Phỉ Liêm Đế Tôn rất sợ chết, thế nhưng so sánh mà nói, so với chết đáng sợ hơn. Chính là để hắn 100 thâm niên, cái gì đều không cho ăn, này sống sót còn có ý gì? Nhìn Phỉ Liêm Đế Tôn vẻ mặt sợ hãi, Sở Hành Vân nói, tiểu tổ thi đấu trước tiên ứng phó một thoáng, dù như thế nào, tuyệt đối không thể để cho nguyên từ trận pháp thương nghiêm trọng hơn. Biết không? Ngoặc kép, bé ngoan gật đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, yên tâm đi đại vương. Coi như khoát trên tính mạng không muốn, ta nhất định sẽ bảo vệ nguyên từ trận pháp. Ta bảo đảm. Ngoặc kép, gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, được rồi, nên nói ta đều nói rồi. Hiện tại, người lập tức lên hạm đi, nhanh đến phiên chúng ta đại kiếm đoàn lên sân khấu. Gật gật đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn nhanh chóng hóa ra ngũ hành phân thân. Sau đó một con tiến vào đại kiếm buồng lái này bên trong. Keng lánh cạch cong, từng trận kịch liệt tiếng ma sát cùng tiếng va chạm bên trong. Giáp mảnh siêu siêu vẹo vẹo, quanh thân liều lĩnh cuồn cuộn khói đặc đại kiếm, lung lay bay lên không, hướng về thi đấu sân bãi. Vòng vo bay qua, nhìn này vô cùng thê thảm đại kiếm, Sở Hành Vân thống khổ che con mắt của chính mình. Nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, hắn là thật sự không muốn để cho như vậy xấu xí. Như vậy vô cùng thê thảm đại kiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dù sao, này chiếc đại kiếm, nhưng là hắn thân thủ luyện chế ra đến à. Oa nha, ngay khi Sở Hành Vân xấu hổ không đồng thời. Một bên khác, đinh đương làm tiếng vang. Tàn tạ không thể tả đại kiếm. Vòng vo đến nơi so tài. Chỗ đi qua, từng mảng tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Đối mặt ở đây. Liền ngay cả Mông Na cùng nàng năm đồng bọn, cũng xấu hổ che cái chán. Chuyện này, này quá thảm đi. Ha ha ha ha, một mảnh cười vang bên trong. Đại kiếm cùng cái khác 9 chiếc chiến hạm cùng, trôi nổi ở nơi so tài bên trên. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng, 10 chiếc chiến hạm thì sẽ lục tục lên không. Sau đó chiến thành một đoàn, chỉ có lưu giữ đến cuối cùng 3 chiếc chiến hạm. mới có thể tiến vào vòng thứ hai thi đấu. Rốt cục, cười vang, tiếng cười nhạo, dần dần lắng xuống, theo ra lệnh một tiếng. Tham gia bản lượt giải thi đấu 10 chiếc chiến hạm, chậm rãi lên không, đồng thời cấp tốc phân tán ra đến, phân biệt chống đỡ Dante định vị trí. Leng keng, theo một tiếng chuông vang, rốt cục, lôi thần thi đấu, vòng thứ nhất, tổ thứ ba thi đấu, chính thức bắt đầu, hết chương.